Chương 1649, Thất Đao Trảm Yêu Vương. Lại không nghĩ rằng cái này đáng chết kim quang từng đợt nổi lên, để miệng vết thương của hắn chẳng những không có tốt, ngược lại càng ngày càng chuyển biến xấu, hắn cho tra tấn 10 phần không thế nào, không có bất kỳ biện pháp nào. Phát tiết một hồi lâu về sau, hắn mới phờ phạc mà ngồi xuống lại, đem đầu này thường chân duỗi vào thủy đàm bên trong, đàm thủy rất lạnh, hơi giảm ít một chút nỗi thống khổ của hắn. Lúc này, hắn bị đau xót tra tấn, căn bản vô hạ quan sát tuần bốn phía. Đến mức không có phát hiện, ngay tại hắn lúc xoay người, một cái tiểu bóng người nhỏ bé đã lặng yên xuất hiện. Tại phía sau hắn ngoài trăm thước, chô nở ơ một tảng đá lớn đằng sau, thân ảnh kia chính là Trần Phong. Hắn thấy cảnh này, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã sớm biết nói sẽ là kết cục như vậy. Tiểu kim cương chi lực điểm này vô cùng làm cho người ta chán ghét, bị hắn chém trúng vết thương rất khó khép lại, mà lại Trần Phong có thể cảm giác được tiểu kim cương chi lực tồn tại. Tuy nói Trần Phong tiểu kim cương chi lực cùng vũ hồn phụ thể là tách ra dùng, nhưng kỳ thật từ khi luyện thành tiểu kim cương chi lực về sau, hắn mỗi một lần công kích bất luận cái gì trong công kích đều sẽ mang theo một tia tiểu kim cương chi lực. Chẳng qua là tận lực không tận lực khác nhau thôi, như khắc ý, sẽ gia tăng gấp 10 lần thực lực. Giống như là hắn vũ hồn phụ thể tình huống bên dưới cũng không phải là tận lực, tiểu kim cương chi lực cũng sẽ tồn tại, nhưng là liền không có như vậy uy lực to lớn. Đương nhiên, bởi vậy cũng sẽ không cho hắn thân thể mang đến quá lớn gánh vác cho nên, hắn hận thuận lợi tìm đến nơi này. Coi như nuốt nu y bạo viên, đem đùi phải từ trong đầm nước rút ra, nghiêng người sang chuẩn bị lúc xoay người. Trần Phong đống nhiên nổi lên thân hình hắn lóe lên, lăng không vọt lên, một tiếng bạo hống trong nháy mắt, tiểu kim cương chi lực phát động, toàn thân kim quang tràn ngập, đồ long đao hận hận hướng về nuốt nu y bạo viên đầu gói đứt gãy chỗ vị trí chiến khu trên đùi phải vết thương. Ca một tiếng vang thật lớn, trực tiếp bị đánh mở thịt nát, đưa tờ gân, gãy xương tại nuốt nu y bạo viên vô cùng thê lương trong tiếng kêu thảm, bên phải hắn bắp chân toàn bộ thoát ly, bên phải hắn đầu gói biến thành. Một cái vết thương thật lớn, máu tươi từ bên trong điên cuồng bừng lên lúc này, nuốt nu y bạo viên thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cũng cảm giác kịch liệt đau nhức truyền đến. Sau đó hắn chỗ có giác quan đều bị thống khổ bao bốn phía, trong nháy mắt, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hai mắt huyết hồng, hướng về Trần Phong hận hận tiến hành công kích. Nhưng hắn quên đi, hắn đã mất đi bên phải bắp chân, thân thể căn bản ngay cả đứng ổn cũng khó khăn, chớ nói chi là công kích. Phình một tiếng, hắn thân thể nặng nề mà té ngã trên đất, đầu đúng là trực tiếp đâm vào trong hàn đàm. Trần Phong đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, hắn gầm lên giận dữ, trực tiếp rơi vào nuốt nu y bạo viên trên lưng. Đồ long đao liên tiếp chém ra thất đao thất đao. Mỗi một đao đều là chạm tại nuốt nù y bạo viên cái cổ hình phía trên. Tạch tạch tạch két, thất đao điên cuồng rơi vào trên đó, mỗi một đao đều là chém ra một cái vết thương thật lớn. Mà tiếp theo đao, thì là lại chạm tại bên trên chém ra một đao trong vết thương. Mỗi một đao rơi dưới, đều là huyết thủy bay tán loạn, xương vụn bị chém văng tứ phía, không biết bao nhiêu đầu lớn mạch máu bị sống sờ sờ chặt đứt. Máu tươi như là suối phun, hướng lên bầu trời cuồng phún hơn 100 mét cao. Trần Phong đã bị phun thành một cái huyết nhân. Nhưng là hắn không có chút nào ngừng, khi Trần Phong đệ thất đao hạ xuống xong, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bình an. Không gian cùng thời gian tựa hồ cũng đình trệ ở, tựa hồ ngay cả phòng, đều trên không trung dừng lại khoảnh khắc như thế. Trần Phong đao, vô cùng rõ ràng, nhìn như chậm rãi rơi dưới, sau đó sau một khắc, toàn bộ thế giới lại khôi phục bình thường. Trần Phong đao. Mau lẹ mà hung ác chạm tại cái kia đã thâm thúy vô cùng trên vết thương. Sau đó, liền nghe đến một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết từ nuốt nu y bạo viên trong miệng phát ra, lại im bặt mà dừng. Bởi vì, theo ca một tiếng vang thật lớn, cái kia cây chống đỡ lấy nuốt nu y bạo cái đầu lâu cùng thân thể cự đại cốt đầu, trực tiếp bị Trần Phong nhất đao chằm nát. Viên này phương viên mấy chục mét cự đầu to, trực tiếp băng bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở nước trong đầm. Cái kia đã đứt gãy lỗ cổ tử bên trong máu tươi, ở trái tim áp lực thật lớn phía dưới, một cỗ đường kính đạt tới mấy chục mét cự đại huyết trụ điên cuồng trào lên mà ra. Qua trong giây lát, cái này đàm thủy liền bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Nhị tinh yêu vương, nuốt nu y bạo viên bị Trần Phong, thất đao chạm thủ thất đao, Trần Phong dùng thất đao, chém giết một vị nhị tinh yêu vương tương đương với nhị tinh vũ vương cường giả Trần Phong đứng tại nuốt nu y bạo viên trên thân thể, cười ha ha. Khoai ý tới cực điểm Trần Phong lớn tiếng cùng thiếu, xuất sinh, hôm qua ngươi truy sát ta như vậy chật vật thời điểm, nhưng từng nghĩ tới hôm nay ta Trần Phong, có thù tất báo, ngươi đương nhiên cũng không ngoại lệ nuốt núi bạo viên thân thể. Còn tại co quắp, đại biểu cho hắn cực kỳ cường đại, tuy nhiên đã chết, nhưng bản năng vẫn còn, thậm chí cái kia trái tim còn đang không ngừng nhảy lên. Mà cái đầu kia, lơ lửng ở đầm trên nước, hai cái hai mắt thật to, trống rỗng vô thần, nhìn chằm chằm thiên không, tràn ngập sự không cam lòng. Hắn căn bản không có ngờ tới mình sẽ chết tại Trần Phong Phong trong tay, khí lưu bỗng nhiên tuôn ra, hướng Trần Phong đánh tới, bị Trần Phong tùy tiện dùng tiểu kim cương chi lực đánh nát. Sau đó Trần Phong lập tức vận chuyển Cửu Âm Cửu Dương thần công. Cửu Âm Cửu Dương thần công cái kia có chút trột dạ khí tuần hoàn bỗng nhiên xuất hiện, tản mát ra mạnh mẽ vô cùng hấp lực, những cái kia còn đang không ngừng hướng về trong hồ nước phun ra máu tươi, lập tức bị cái này cường đại hấp lực cải biến phương hướng, hướng về Trần Phong thể nội điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trần Phong nhíu nhíu mày đầu, cảm giác Cửu Âm Cửu Dương thần công hiện tại hấp lực đã có chút theo không kịp thực lực của mình. Đến nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào tăng lên Cửu Âm Cửu Dương thần công tu vi. Trần Phong âm thầm nghĩ. Lần này, Trần Phong biết mình có thể đánh giết nuốt nù y bạo viên, kỳ thực phi thường may mắn. Nếu là tấn công chính diện, cho dù là gây mất một cái chân nuốt nù y bạo viên, mình cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng là nuốt nù y bạo cái đầu lâu lâm vào trong đầm nước trong chớp mắt ấy cái kia, mình nắm chắc cơ hội, liên chạm thất đao. Mà lại chạm chính là cổ yếu ớt như vậy địa phương. Cho dù là nhị tinh yêu vương bị liên tiếp đánh trúng vào cổ QNZ tuyệt đối gánh không được, nhưng Trần Phong biết nói, loại cơ hội này không thường có, vẫn là muốn khổ tâm tu luyện mới là đúng lý. Lúc này, Hoàng cung đại điện bên trong, Đại Tần Hoàng đế bệ hạ cao cư tại bảo tọa bên trên, nhìn xuống quỳ ở phía dưới Ngạn Vũ Trường. Chỉ là, lúc này trên mặt hắn thần sắc, đã không có trước đó lạnh lùng, mà là phi thường trầm tĩnh. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Ngạn Vũ Trường. Mở miệng nói ra, đi một chuyến, nên gặp người đều gặp, nên làm sự tình đều làm. Ngạn Vũ Trường điểm đầu, cao thanh nói ra, không phụ bệ hạ nhờ vả, gặp được Trần Phong, đồng thời cu nở dê hướng hắn tra hỏi. Hả, Trần Phong nói thế nào? Đại Tần Hoàng đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, hắn lúc này vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao, Trần Phong hiện tại liên khắc mười mấy thành, lập bên dưới đại công, hắn đã không có bất kỳ cớ gì có thể xử trí Trần Phong. Nghiêm trọng nói một điểm, như lúc này hắn dám giết Trần Phong, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ không đáp ứng.